Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phóng Lăng Thiên Hạ, nguồn Vĩ Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Lúc Lăng Thiên quay về phủ thì đã gần giữa trưa. Vừa hay gặp phải Tiêu Nhạn Tuyết và Tiêu Phong Dương đang dẫn theo mấy cao thủ hộ vệ của Tiêu gia. Trong tay cầm bao lớn bao nhỏ, tựa hồ như đi tặng lễ vật cho ai đó, đang sải bước ra cửa. Tiêu Nhạn Tuyết vừa nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên mặt ửng đỏ, tựa hồ như có chút xấu hổ, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lăng đại công tử chơi chán rồi lại về đây à? Lăng Thiên ngây người, thầm nghĩ nhà đầu này chẳng lẽ tới thời kỳ mãn kinh trước hạn hay sao? Sao lại hỉ nộ vô thường đến như vậy? Vừa đỏ mặt lại vừa tức giận, thật đúng là hiếm thấy. Lăng Thiên đâu biết từ sau ngày đó khi hắn khoe khoang một trận trước mặt Tiêu Nhạn Tuyết và chê nàng là ếch ngồi đáy giếng. Nàng ta mấy ngày nay đều đóng cửa không ra ngoài, không biết là đã tra cứu bao nhiêu tư liệu điển tịch mới phát hiện mình không ngờ thực sự là hiểu biết về Nam Hải Tử Đàn Châu không bằng Lăng Thiên, không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận. Lăng Thiên hả cười lớn, sải bước tới cửa rồi đột nhiên quay người lại, tựa như vô ý mà hỏi: Tiêu cô nương, xin hỏi một câu, cuộc bán đấu giá của quý phủ sẽ diễn ra trước hay sau Nhã Văn Hội vậy? Lời vừa nói ra khiến Tiêu Nhạn Tuyết và Tiêu Phong Dương đồng thời dừng bước, nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho nhau. Tiêu Nhạn Tuyết cẩn thận nói: Thời gian vẫn chưa định, Lăng công tử có dặn dò gì sao? Lăng Thiên chớp mắt cười hi hi rồi nói: Không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi chơi mà thôi. Đại hội như vậy không có bổn công tử tham dự, tất sẽ mất vui đi nhiều đấy. Trong lòng thầm nghĩ, cái đánh mắt ra hiệu của Tiêu Phong Dương và Tiêu Nhạn Tuyết rốt cục là có ý gì đây? Tiêu gia nếu hiện tại vẫn chưa quyết định thời gian, vậy cơ bản là để sau Nhã Văn Hội hay sao? Lăng Thiên trong lòng cười ha ha, nhìn đôi vai gầy guộc, râu đen phất phơ, thân hình tiên phong đạo cốt của Tiêu Phong Dương đầy thâm ý, trong lòng không khỏi cười hăng hắc. Lăng Thiên không có nói gì nữa, quay người vào phủ. Nhưng thời khắc hắn quay người, cảm thấy ánh mắt từ xa trông rộng của Tiêu Phong Dương đánh giá mình từ trên xuống dưới, đầy ý vị sâu xa. Tựa hồ như khi mình rời đi, ánh mắt này vẫn theo dõi cho đến tận khi khuất bóng vậy. Vừa vào trong tiểu viện, Lăng Thần liền chạy ra nghênh đón. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thiên mới biết thì ra sáng sớm ngày hôm nay trong cung có người đến nói rằng Lăng Quý Phi mời Lão Phu Nhân vào cung. Lăng Lão Phu Nhân và Sở Đình Nhi đều đã từ đó rồi. Lăng Thiên không khỏi có chút bực bội, vốn đã nói rõ là mấy ngày sẽ cùng mình đi, sao lại trực tiếp ném mình qua một bên như vậy? Mình tuy tuổi còn nhỏ nhưng dẫu sao vẫn là một nam tử, sao lại có thể một mình vào cung? Như thế thì không hay lắm. Dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa, Di Kê Trúc đến dưới gốc cây nho, ngẩng đầu nhìn một cái lỗ lớn ở bên trên thì không khỏi thở dài. Nhớ tới Ngọc Mạn Thiên, Ngọc Tam gia, khóe miệng của hắn bất chợt cười. Bất kể tương lai mọi việc phát triển như thế nào, quan hệ giữa mình và Ngọc gia rốt cuộc là địch hay bạn, Ngọc Mạn Thiên tuyệt đối vẫn là một bằng hữu đáng để kết giao. Nghĩ ngợi một vòng rồi lại quay về Tiêu gia. Đám người Tiêu gia mấy ngày nay tự hồ như ngày nào cũng không thấy bóng dáng bất kỳ một ai cả, bận rộn chạy đi chạy lại giữa các đại gia tộc trong thành Thừa Thiên. Sau khi các đại thế lực kéo tới Thừa Thiên thì Tiêu Phong Dương càng bận rộn hơn, cơ hồ như mỗi nhà đều bái phòng một lượt không biết mệt vậy. Hiện tại tình báo trên bàn Lăng Thiên liên quan đến việc Tiêu gia bái phòng các đại gia tộc trong thành không ngờ hai ngày lại dày thêm một chồng. Những tình báo này mỗi lần Lăng Thiên đọc qua trong lòng đều dâng lên một cỗ nộ hòa. Hắn cũng biết mục đích của những chuyến đi này của Tiêu gia chính là một trường bán đấu giá sau mấy ngày nữa, nhưng không phải trên danh nghĩa thương nhân trục lợi, mà đây là thủ đoạn chủ yếu của Tiêu gia, mượn thế để gây chia rẽ, khiến cho thiên hạ hỗn loạn. Lăng Thiên dựa vào ghế trúc, híp đôi mắt lại, khóe miệng đột nhiên lộ ra một đường cong tàn nhẫn, trong lòng nảy ra một ý nghĩ ngoan độc. Có nên dứt khoát để Tiêu Phong Dương vĩnh viễn ở lại Thừa Thiên hay không? Quan hệ giữa Lăng gia và Tiêu gia hiện tại vẫn là bảo trì sự hòa hợp lẫn nhau, ít ra nên ngoài mặt như vậy. Nhưng Lăng Thiên đã nhìn rất rõ, dã tâm của Tiêu gia đã càng ngày càng không thể dàn xuống nữa rồi. Một khi Tiêu gia khởi sự thì Lăng gia có quan hệ chặt chẽ với Tiêu gia, vô luận là có ra tay giúp đỡ hay không, đều tất nhiên sẽ bị liên lụy. Kết quả tốt nhất cũng là sẽ bị Hoàng thất Thừa Thiên nghi kỵ. Tới lúc đó việc thu hồi binh quyền trong tay Lăng Khiếu là chắc chắn, thậm chí còn giam lỏng hoặc là trực tiếp hạ thủ tiêu diệt Lăng gia cũng không biết chừng. Nếu như vậy, đối với Lăng gia không nghi ngờ gì nữa mà sẽ là một tai nạn có tính hủy diệt. Thoáng chốc Lăng Thiên lại nghĩ đến tên sát thủ Diệp Bạch Phi tới Thừa Thiên rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Nếu không có nhiệm vụ, sát thủ dạng này quyết không nhàn rỗi chạy tới Thừa Thiên ngắm cảnh. Nếu như có mục tiêu, vậy thì mục tiêu của hắn là ai? Là đại kiều nhân Ngọc Mãn Thiên của hắn này sao? Như vậy liệu có ảnh hưởng đến toàn bộ đại kế này không? Xem ra phải tìm cơ hội để bắt lấy hắn, làm rõ mục đích của hắn, thì rồi mới nói đến những thứ khác. Lát sau đó có tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên, chính là Ngọc Băng Nhạn và Vệ Huyên Huyên tìm tới. Từ ngày đó, sau khi Ngọc Băng Nhạn đứng trước mặt Lăng Thiên bày tỏ hết nỗi lòng, hai người đều cảm thấy quan hệ tiến thêm một bước. Nhưng Ngọc Băng Nhạn rõ ràng lại càng xấu hổ hơn, nghĩ tới mình ở trước mặt hai tỷ muội lớn tiếng nói ra tâm sự của mình như vậy. Ngọc Băng Nhạn có một loại cảm giác thất bại, chỉ muốn độn thổ cho đỡ xấu hổ vậy. Khai bẩm công tử, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Ngọc Cung Nương muốn bái phòng, hiện tại đang đợi ở sảnh trong phủ. Tiếng bẩm báo của hạ nhân từ ngoài cửa truyền vào. Khóe miệng của Lăng Thiên lộ ra một tia tiêu ý thần bí. Nam Cung Thế Gia sao? Đến đúng lúc lắm. Rồi cao giọng nói, bảo với Nam Cung cô nương, ta chút nữa sẽ tới. Nam Cung Ngọc có chút buồn bực ngồi trong đại sảnh của Lăng Phủ. Bên cạnh có một thanh niên vẻ mặt lãnh tuấn, đằng sau có bốn tùy tùng đứng khoanh tay. Vẻ mặt của Nam Cung Ngọc hơi có chút không chịu nổi nữa. Tên hoàn khố này nói là lập tức sẽ đến, mà không ngờ lại xây dừa mãi. Chung trà cứ rót rồi uống, uống rồi rót, sớm đã chẳng còn chút vị trà nào nữa. Hôm nay Thiên Hộ sẽ cùng với Nam Cung Ngọc, chỉ là Nam Cung Thiên Hộ sau trận chiến cùng với Ngọc Mạn Thiên mà sớm đã như là bị trăm con ong vò vẽ đồng thời chích lên, nhất thời chẳng dám ra khỏi cửa. Hơn nữa, với tính cách của Nam Cung Thiên Hộ thì Nam Cung gia chủ không yên tâm để cho hắn đi theo. Nam Cung cô nương giá đáo sao? Bản công tử thật là cảm thấy rất vinh hạnh vậy. Một tràng cười giả tạo vang lên, Lăng Thiên sải bước tiến vào trong phòng mặt đầy niềm nở. Lăng công tử khách khí rồi. Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, Nam Cung Ngọc cố nặn ra một nụ cười. Sớm đã nên tới bái phòng công tử, chỉ là trên người bận bịu mấy việc vụn vặt nên chưa thể tới. Hôm nay mạo muội đến đây, mong công tử tha thứ. Nam Cung cô nương quá khách khí rồi, vị này là... Lăng Thiên nhìn thanh niên mặt mày ngoan lệ ở bên cạnh Nam Cung Ngọc mỉm cười hỏi. Tại hạ là Nam Cung Vô Danh. Nam Cung Ngọc chưa kịp lên tiếng, thanh niên đó đã mở miệng xưng tên, giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn rất rõ ràng, hiển nhiên là không để Lăng Thiên vào mắt một chút nào cả. Thì ra Nam Cung Vô Danh, đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Cung Thế Gia, ngưỡng mộ từ lâu. Lăng Thiên trong mắt lóe lên hàn quang. Nam Cung Ngọc có chút bất mãn nhìn Nam Cung Vô Danh rồi quay sang Lăng Thiên mỉm cười nói. Mà muội tới đây thật là thất lễ, tiểu muội đã chuẩn bị cho công tử một chút lễ bạc, xin công tử không chê. Lăng Thiên ở một tiếng cười nói, không có chê đâu, có người tặng lễ ta tuyệt đối sẽ không chê. Lễ vật là gì vậy? Nam Cung Ngọc đành nuốt lại lời sắp nói ra, mặt nhất thời tức giận đỏ rực. Bốn án chiếu theo lễ số bình thường, Lăng Thiên là chủ nhà, khẳng định phải khách khí một hồi. Sau đó lại do Nam Cung Ngọc giới thiệu lễ phẩm mà mình mang tới, đối phương giả bộ từ chối, thì sau đó khách chủ đều vui vẻ vậy. Nào ngờ tên Lăng Thiên này chẳng theo lễ số bình thường trực tiếp nói ra một câu ta không chê đâu, thì rất chi là bể ổi. Giống như những thứ Nam Cung Thế Gia đưa tới chẳng có chút giá trị nào vậy. Nam Cung Ngọc nhất thời bị hắn làm cho tức giận phùng phùng. Nhưng Nam Cung cô nương tới đây không phải chỉ để tặng lễ vật cho Lăng Thiên ta chứ? Lăng Thiên ngồi xuống ghế thái sư ở đại sảnh, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã gách hai chân lên, tay tiếp lấy cốc trà mà thị nữ đưa tới khẽ nhấp một ngụm, đầu không thèm ngẩng lên hỏi, đồng thời phất tay loạn cho toàn bộ nô bộc trong sảnh lui xuống, hứng hở nói, có muốn nói gì thì chắc Nam Cung cô nương cũng không muốn để ngoại nhân nghe thấy, Lăng Thiên tự tác chủ trương vậy. Lăng Thiên sớm đã biết ý tứ của việc Nam Cung Ngọc tới đây, nhưng gậy trúc đưa đến nơi mà không gõ thì đợi tới bao giờ nữa. Huống chi Nam Cung Thế Gia không ngờ còn muốn tạo quan hệ với Lăng gia. Lăng Thiên thật ra không có hứng thú chơi trò lá mặt lá trái với bọn họ, cho nên dứt khoát nói thẳng, bức bách để bọn họ mau nói chuyện chính. Nam Cung Vô Danh hừ một tiếng nặng nề, bước lên một bước, muốn xuất thủ giáo huấn tên gia hỏa trong mắt không coi ai ra gì này. Nam Cung Ngọc lại kéo gã lại, nhìn về phía Lăng Thiên, cố gắng khống chế để sự tức giận của mình không bạo phát nói. Tiểu mỗi lần này tới đây thực sự là có một chuyện quan trọng liên quan đến sự tồn vong của cả hai nhà, muốn thương lượng với công tử, không biết công tử có thể làm chủ hay không. Tuy hết sức khống chế, Nam Cung Ngọc cũng không nhịn được mà châm chọc hắn một câu, ý tứ là nếu như ngươi không đủ phân lượng thì mau đổi người khác tới nói chuyện. Lăng Thiên cười nói, liên quan đến sự tồn vong của hai nhà, Nam Cung cô nương hình như có chút nói quá rồi, xin thứ cho Lăng Thiên ngờ nghệch, nhưng quả thật là có chút không hiểu. Nam Cung Ngọc thấy rằng dường như đã gợi đúng sự hứng thú của hắn, mắt không khỏi sáng lên nói, hiện tại Dương gia đang hết sức thuận lợi với những đại thế gia đã tới Thừa Thiên. Bắc Minh Thế Gia đã cùng với Dương gia kết thành đồng minh. Hơn nữa, từ sau khi Ngọc Mãn Thiên nhân vật số 3 của Ngọc gia đến Thừa Thiên, Sau lưng Dương Gia lờ mờ có Ngọc Gia ủng hộ. Mục tiêu chính là Nam Cung Thế Gia và Lăng Gia. Đặc biệt là Lăng Gia, mấy chục năm nay đều là đối thủ của Dương Gia. Dương Quân càng muốn diệt trừ thật nhanh, như là thuốc pháo chạm vào là nổ. Công tử không thể không đề phòng. Vậy có phải đại sự liên quan đến sự sinh tử tồn vong hay không? Hôm qua sau khi Ngọc Mãn Thiên tới trước cửa khiêu chiến, Nam Cung Thế Gia chúng nhân đã thương nghị hơn nửa canh giờ. Nhất định nhận định Ngọc Mãn Thiên chắc chắn là do Dương Quẩn dẫn tới. Vô hình chung cừu hận càng sâu sắc thêm một tầng đối với Dương Gia. Đặc biệt là Nam Cung Thiên Hổ nằm trên giường mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải là hận Ngọc Mãn Thiên. Mình dựa vào chân công phu mà đánh không lại người ta là do mình không có bản sự. Người hắn hận chính là Dương Gia. Thầy rằng sẽ ngắt cái đầu của Dương Quẩn xuống làm cái bồ đi tiểu. Cho nên hôm nay Nam Cung Ngọc đến đây mang theo lễ phẩm to lớn chính là để tạm thời kết minh với Lăng Gia. Trong lòng Nam Cung Ngọc đối diện với tên hoàn khố đệ tử Lăng Thiên này, nếu không đưa đến thứ gì tốt thì sao có thể khiến hắn ngoan ngoan tới cửa đây. Cho nên Nam Cung Ngọc sau khi nghe thấy mấy lão gia của Lăng Gia toàn bộ đều vào cung, cơ hội tốt như thế này thật khó mà có được, thì liền lập tức vội vàng tìm tới cửa Lăng Phủ. Nam Cung Ngọc tràn đầy lòng tự tin đối với mục đích đến đây của mình, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng sau khi tới Lăng Gia, Lăng Thiên lại bày ra đức hạnh kiểu nắn cung nắn không tròn, kéo cung kéo không dài này, khiến Nam Cung Ngọc cảm thấy vô kế khả thi. Dương Gia và Lăng Gia ta đồng diện xưng thần, giao tình rất tốt, nào có phải là đối thủ lâu năm gì đâu. Huống chi Nam Cung cô nương lại nói sai về Nam Cung Thế Gia các người rồi. Nam Cung Thế Gia và Dương Gia là tần tấn chi hảo. Nam Cung cô nương hình như còn là một nửa người của Dương Gia. Cô nương nói như vậy, chẳng phải khinh Lăng Thiên ta mắt mù tái điếc hay sao? Khuôn mặt đang tươi cười của Nam Cung Ngọc trở nên tái xanh. Ai nói tên Lăng Thiên đáng chết này đồ bất học vô thuật? Chỉ vài câu thôi đã khiến mình nhận lời không thể đối lại. Hiện tại ai cũng biết nhà mình và Dương Gia thế bất đứng lập. Nhưng trên danh nghĩa, hai nhà vẫn quan hệ là thông gia. Ca ca của mình chính là nữ tế của Dương Gia. Mình lớn tiếng nói cái gì là thế bất lưỡng lập, há không phải là khiến người ta cảm thấy vô lý hay sao? Nam Cung Ngọc đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu vẫn không có nói gì. À có cảm giác rất mẫn duệ. Lăng Thiên tuyệt đối không phải là hoàn khố công tử như trong lời đồn, mà là một đối thủ cực kỳ lợi hại. À cũng là người thông tuệ, tâm tư nhanh nhạy, cúi người xuống làm một lễ. Ở trước mặt người thông minh không nói lời giả dối, không ngờ thừa thiên đệ nhất hoàn khố lại là cao sĩ. Người trong thiên hạ đều ngu muội cả rồi. Tiểu muội hôm nay thực sự đã học được rồi. Lăng Thiên nhìn xung quanh. Cao sĩ? Cao sĩ ở đâu? Nam Cung Ngọc mỉm cười. Lăng công tử đã để lộ dấu vết rồi, hà tất phải giả vờ nữa. Liên minh thì cả hai bên cũng có lợi, phân ra thì cả hai bên đều có hại. Với trí tuệ chắc tuyệt của công tử, sao có thể không nghĩ ra điều này? Ta không nghe ra ý tứ của Nam Cung cô nương. Thế nào là hợp tác thì hai bên có lợi, phân ra thì đều có hại? Kết minh cùng Nam Cung gia của cô nương thì có lợi chỗ nào, mà ngược lại thì hại ở chỗ nào đây? Lăng Thiên mở mờ một hồi, cố ý để lại câu tiếp theo cho Nam Cung Ngọc nói, trong lòng cười lại không thôi. Công tử là người thông minh, họ Dương với dã tâm nam sói, tìm trăm phương ngàn kế đối phó với hai nhà chúng ta. Không chỉ Nam Cung nhất môn không đợi trời chung với Dương gia, Lăng gia sớm muộn gì cũng phải quyết chiến với Dương gia, thì tội gì phải tạo ra một cơ hội để lão tặc đó kích phá mỗi nhà. Chúng ta sẽ không kết thành đồng minh, cùng nhau chống lại cường địch. Chỉ cần diệt được Dương gia rồi thì công tử ở Thừa Thiên cũng không còn địch thủ, chẳng phải là thông khoái lắm sao? Mà Nam Cung Thế gia cũng có thể báo thù được huynh trưởng của ta. Đó chẳng phải là hợp lại thì hai bên đều có lợi, và phân ra thì đều có hại hay sao? Nam Cung Ngọc hơi cúi người về phía trước, thấp giọng nói, dường như phát hiện Lăng Thiên không phải là hoàn khố như là trong tưởng tượng, khiến Nam Cung Ngọc phải bỏ hết những tính toán ban đầu, còn lại có chút không biết phải nói làm sao. Phải biết rằng trong tình huống này, hai nhà bất luận là ai đề xuất thỉnh cầu kết minh trước đều sẽ đứng vào thế bị động. Lăng Thiên đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt quét qua các lễ vật mà Nam Cung đưa tới, cười hờ hững, tự hồ như đồng ý với lời nói của Nam Cung Ngọc. Trên đạo lý nói như vậy thì không sai, nhưng thành ý của Nam Cung Thế Gia thế này vẫn chưa đủ đâu. Nam Cung Ngọc thấy hắn đột nhiên ngồi thẳng, còn cho là lời nói của mình đã là động được hắn, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nam người này lập tức lại nói ra một câu như thế. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra tiểu gia hỏa này có chút đầu óc, nhưng vẫn còn thiếu lòng dạ khoáng đạt. Tuy không thể coi thường, nhưng vẫn chưa đủ để phải sợ hãi. Miệng xinh lúc này không khỏi hé cười, mắt long lanh, có chút phong tình vạn chúng hỏi lại, lời này công tử là có ý gì? Lăng Thiên Đế à không ngờ lại dùng mỹ nhân kế đối với mình thì trong lòng không khỏi cười khẩy. Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, chắp tay hai bước rồi nói, vào hai ngày trước, Dương gia nội ưu ngoại loạn, nhưng trong hai ngày cục diện đã thay đổi. Nam Cung cô nương, cô nương đừng có bán tiếng đe dọa nữa. Còn chuyện Dương gia muốn đối phó với Lang gia, đơn thuần là vô căn cứ. Lý do trong đó, cho dù ta không nói thì Nam Cung cô nương cũng sẽ biết rõ. Cho dù Dương Quần có 100 lá gan, ngay vào lúc này cũng không dám hạ thủ với Lang gia ta. Không biết Nam Cung cô nương có cho rằng như vậy không? Nam Cung Ngọc ngây người nhìn Lang Thiên thầm nghĩ, tên trước mắt này quá đúng lợi hại, câu hỏi vô cùng sắc bén. Không sai, điều này Nam Cung Ngọc đương nhiên biết rõ. Có tấm biển vô thượng thiên vô cùng to lớn đó ở Lang gia, đừng nói là Dương gia, cho dù Ngọc gia được thiên hạ đệ nhất gia tộc cũng tuyệt đối không dám khinh cử phòng động. Cho nên Nam Cung Thế gia hôm nay tìm tới Lang gia, nói dễ nghe một chút thì là kết minh, còn nói khó nghe thì chính là xin giúp đỡ, hoặc có thể nói là tìm kiếm sự bảo hộ. Đã là xin giúp đỡ như vậy, Nam Cung cô nương, chút thành ý thế này cô tự nói đi, thấy có đủ hay không? Lăng Thiên dùng cảm hất hất về một chồng lễ phẩm mà Nam Cung Ngọc mang đến, cười cuồng ngạo và khịnh khạng. Mặt Nam Cung Ngọc hết đỏ rồi lại thành trắng, ngàn vạn lần không ngờ cái túi rơm trong mắt mình lại có đầu óc như vậy, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Nhất thời trong lòng vô cùng phẫn nộ vì sự coi thường và khinh thị của Lăng Thiên đối với mình. Không đợi ả nghĩ xong nên mở miệng tiếp thế nào thì Lăng Thiên đã đột nhiên thay đổi ý tứ. Có điều chuyện giúp một tay đi đả kích Dương gia, bản công tử cũng rất có hứng thú, chỉ là xem điều kiện của Nam Cung Thế gia các người có đủ để khiến ta động tâm hay không. Nhưng không biết Lăng Thiên công tử muốn điều kiện gì, chỉ cần Nam Cung Thế gia ta làm được thì tất cả đều có thể thương lượng. Hai mắt của Lăng Thiên giống như lôi điện quét qua khuôn mặt đang trắng bệch của Nam Cung Ngọc nói. Muốn Lăng gia chúng ta giúp đỡ, được, vậy thì giao toàn bộ những người đó ra, một người cũng không được giữ lại. Dùng gần 100 nhân mạng này để tỏ rõ thành ý của Nam Cung Thế gia, vậy thì ta sẽ suy nghĩ cẩn trọng. Nếu không, tuyệt đối không có bất kỳ cửa nào để thương lượng đâu. Điều kiện này của ta hình như không hề quá đáng phải không? Khóe miệng của Lăng Thiên uốn lên, lộ ra đường cong tàn nhẫn nói một cách hàn học. Nam Cung Ngọc trong lòng lạnh toát. Chuyện liên quan đến việc Nam Cung Thế gia đã có mưu đồ với Lăng gia, cho đến tận mấy ngày gần đây Nam Cung Thiên Long sau khi phát hiện nữ nhi của mình, không ngờ lại có tài trí không tồi, mơ hồ nói với ả một câu. Chuyện này luôn là bí mật lớn nhất của Nam Cung Thế gia. Nào ngờ Lăng Thiên không ngờ lại nói ra một cách hời hợt như vậy, sao không khiến cho Nam Cung Ngọc đại kinh thất sắc cơ chứ? Đặc biệt Lăng Thiên nói một cách rất rõ là dùng gần 100 nhân mạng để biểu lộ thành ý của Nam Cung Thế gia. Câu này chứng tỏ Lăng gia đã nắm một bộ phận tư liệu có thể tin cậy về những người này, chỉ là tạm thời chưa phát động công kích mà thôi. E rằng từ chối chuyện này đã là điều không thể. Mà ánh mắt lăng lẹ của Lăng Thiên tự hồ như là bắn thẳng vào sâu trong tim ả, lập tức khiến ả tâm linh run rẩy, nhất thời không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong đời Nam Cung Ngọc rơi vào tình trạng tin thoái lưỡng nan, không biết phải nói gì như vậy. Mặt Lăng Thiên đột nhiên giãn ra cười nói. Có điều, điều kiện không chút quá đáng này tự hồ Nam Cung cô nương không thể làm chủ. Hãy là về xin ý kiến của lệnh tôn, rồi hãy đi nói. Không gấp, ta chẳng gấp một chút nào cả. Chậm chế cả 5-3 ngày cũng chẳng sao đâu. Nếu công tử đã nói như vậy, điều kiện này tiểu muội quả thật không thể làm chủ được. Chỉ là gia phụ hiện tại không ở Thừa Thiên, tiểu muội sẽ quay về thương lượng với gia thúc, rất nhanh sẽ có câu trả lời cho Lăng Thiên công tử. Thế nào? Nam Cung Ngọc thập phần cẩn thận, đắn đo từng câu chữ rồi mới nói. Lăng Thiên hơi lắc đầu, cười nhạt, trong lời nói mang theo vẻ trào phúng. Nam Cung cô nương, người thông minh hà tất phải nói lời giả dối. Lệnh tôn hiện nay rõ ràng đang ở Thừa Thiên chủ trì đại cục. Chẳng lẽ Nam Cung Thế gia các ngươi thật sự cho rằng đây là một bí mật lớn lao lắm sao? Có thể giấu được ai cơ chứ? Thật là vô cùng đáng cười. Nam Cung Ngọc kinh hãi trợn trừng mắt. Nam Cung Ngọc trong đầu lập tức hiện ra hai chữ yêu quái. Đối với Lăng Thiên đột nhiên biết nhiều chuyện bí mật như vậy, Nam Cung Ngọc đã có chút kinh hãi quá độ. Lúc này mới xác định rằng Lăng Thiên đệ nhất hoàn khố trong lời đồn tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản. Nam Cung Thiên Long bí mật tiến vào Thừa Thiên, ngay cả gia tướng của Nam Cung Thế gia đang ở Thừa Thiên cũng có một bộ phận lớn không biết. Không ngờ Lăng Thiên đã sớm biết bí mật này rồi. Lăng công tử có phần khinh người rồi. Nam Cung Vô Danh ở bên cạnh lạnh lùng nói, trong con mắt đang nhìn về phía Lăng Thiên hung quang lấp lánh, hiển nhiên đã không nhịn được thái độ hùng hổ của Lăng Thiên nữa. Từ lúc Lăng Thiên vào đại sảnh, Lăng Thiên không một lần nhìn thẳng vào hắn. Điều này khiến cho Nam Cung Vô Danh luôn tự đại, sớm đã không thể nhịn nổi nữa. Lăng Thiên vẫn không nhìn thẳng vào hắn, trên mặt mang theo một nụ cười quái dị nói với Nam Cung Ngọc. Kỳ thật với thực lực hiện tại của Nam Cung Thế gia các người ở Thừa Thiên, bản công tử thực sự có chút xem thường hợp tác với các ngươi, đặc biệt là loại người này. Tại sao cha của ngươi lại phái hắn đi cùng với ngươi? Vì hy vọng nói chuyện không thành hay sao? Lăng Thiên giơ tay ra sau chỉ vào Nam Cung Vô Danh rồi ngoắc ngoắc, vẫn nhìn đối diện với Nam Cung Ngọc. Ta thật sự không nghĩ ra cái thứ này có tác dụng gì. Chẳng lẽ chỉ khi để người ta bắt hắn tới lập uy, hắn mới lộ ra tác dụng của mình hay sao?

Vào giây phút Lăng Thiên quét mắt nhìn họ, tám cái chân của bốn người đều đã run run như là gầy đàn tì bà. Lăng Thiên cười hài lòng, dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Nam Cung Ngọc lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Nam Cung Ngọc rồi nói: "Nếu muốn kết minh thì phải ngoan ngoãn nghe lời, quay về nói với Nam Cung Thiên Long, lòng nhẫn nại của bọn công tử có hạn, nếu như trước khi bọn công tử hết kiên nhẫn, danh sách người đó nếu vẫn chưa được đưa đến thì..." Trong con mắt ôn hòa của Lăng Thiên đột nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén giống như là mũi dao vậy. Giọng nói cũng biến thành vô cùng tàn khốc, tràn đầy bá khí ngạo nghễ thiên hạ. "Vậy thì 168 người của Nam Cung Thế Gia lần này tới Thừa Thiên, ngay cả một cọng lông cũng không thể quay về được Nam Trịnh Kim Bích Thành đâu. Điều này ta có thể làm được, người nhất định phải tin ta." Giọng nói kiên định khiến bất kỳ ai nghe thấy câu nói này cũng đều không có chút hoài nghi hắn có năng lực để làm điều này thật sự hay không. Từ hồi như những gì hắn nói, căn bản đều là sự thật đã định, không có chút nào khiến người ta có thể nghi ngờ. Dưới đất lúc này truyền lên một tiếng rên khẽ khẽ, thân hình của Nam Cung Vô Danh khẽ động đậy. Mọi người lúc này mới phát hiện, tên gia hỏa này bị trọng thương như vậy không ngờ vẫn chưa chết. Lăng Thiên chỉ là muốn lập uy, không phải là muốn giết người, cho nên Nam Cung Vô Danh vẫn còn sống. Cho dù hắn hiện tại sống được tuyệt đối so với chết còn thống khổ hơn, nhưng hắn vẫn cứ sống. Nếu Lăng Thiên có lòng không để hắn chết, thì hắn tự mình muốn chết cũng khó mà làm được. Lăng Thiên thở dài có chút thương xót. Nam Cung Thế Gia nhân tài điêu linh tới mức này, sĩ khí càng trực tiếp rơi xuống mức thấp nhất. Dạng gia tộc như thế này, nếu còn có thể trực tiếp tồn tại và giành được thành tựu nhất định trong trò chơi tranh bá thiên hạ này thì mới thật là lạ. Hắn đưa tay chỉ vào một tùy tùng đang run rẩy hét lên: "Ngươi còn không đi sao?" Còn chưa nói xong, chỉ thấy tên gia hỏa đó cả người run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, thân hình mềm oạt ngã xuống đất, không ngờ đã bị Lăng Thiên làm cho sợ hãi mà ngất đi vậy. Đằng sau bốn người của Nam Cung Thế Gia đứng ngây ngốc như là gà gỗ. Trên mặt đất có hai người đang nằm, một bầu không khí yên lặng cứ như thế mà lan tràn, tựa hồ như đang tuyên bố trước về sự suy vong của Nam Cung Thế Gia vậy. Một lát sau, Nam Cung Ngọc thân hình run lên, tựa hồ như vừa trong mộng tỉnh lại, nhìn cảnh tượng giống như trong địa ngục, không nhịn được mà cong người xuống nôn nọe kịch liệt. Trong lúc đang tiến thoái lưỡng nan, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa gấp rút. Lăng Thiên nhíu mày nói: "Ngoại trừ mình ra, không phải còn có người ngang nhiên thúc ngựa chạy loạn trong đại điện của Lăng gia hay sao? Là ai mà lá gan lại dám to như vậy?" Một tiếng ngựa hí thảm thiết vang lên ngoài tiểu viện của Lăng gia, tiếp theo đó còn có tiếng thở nặng nhọc của con ngựa, hiển nhiên con ngựa này đã dùng hết toàn lực để chạy đến đây vậy. Lăng Thiên vẻ mặt khẩn trương chăm chú nhìn ra cửa, đứng dậy, chẳng lẽ là phát sinh ra chuyện gì lớn hay sao? "Lăng Thiên, Lăng Thiên ở đâu?" Một tràng la hét dồn dập truyền đến, tiếp theo đó là một thân ảnh nhiều điệu đẩy cửa lao vào. Một khuôn mặt quốc sắc thiên hương ướt đẫm mồ hôi, cung trang xanh nhạt, tóc dài xuân mượt, chính là Kiều Nguyệt công chúa. Lăng Thiên trong lòng chấn động, biết chắc rằng trong cung đã xảy ra đại sự. Không đợi Kiều Nguyệt công chúa mở miệng thì Lăng Thiên đã hét lên: "Vương Thông, chuẩn bị ngựa, mau lên!" Dưới tình hình cấp bách, trong tiếng hét của Lăng Thiên đã quán trú nội lực hùng hậu, giống như là một tiếng sét đánh trên không trung. Mấy nữ tử ở xung quanh bị chấn động cho tai ong ong, hoa mắt chóng mặt. Ngoại trừ Lăng Thần ra, ba nữ tử khác đều ngã rú rụ xuống đất. Đồng thời vào lúc Lăng Thiên mở miệng hét, bằng một sự ăn ý nhiều năm, Lăng Thần vội vàng vận huyền công, đột nhiên phát ra hình thành một trường khí giống như là nước xoáy, bao bọc Ngọc Băng Nhạn và Kiều Nguyệt công chúa cùng với Vệ Huyên Huyên vào trong. Nếu không chỉ cần một tiếng này thì Lăng Thần có lẽ không sao, nhưng đủ để tam nữ kia thổ huyết thụ thương vậy. Vệ Huyên Huyên cùng với Ngọc Băng Nhạn, Kiều Nguyệt công chúa, cả ba đều đồng thời kinh hãi nhìn Lăng Thiên, thấy hắn đột nhiên cả người tràn đầy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm như vậy. Trong ánh mắt ba người đều có một loại cảm giác nhìn không thấu nam nhân trước mặt. Đây vẫn là Lăng Thiên ôn nhu văn nhã hay sao? Lăng Thiên đối với người ngoài có lẽ rất vô tình hoặc tuyệt tình, nhưng đối với người nhà thì khác. Hiển nhiên cô Lăng Nhiên cũng vừa hay nằm trong những người mà Lăng Thiên quan tâm nhất. Lúc này Lăng Thiên mới chú ý về phía Kiều Nguyệt công chúa, vội vàng nói: "Trong cung xảy ra chuyện gì hay sao?" Điều này cũng không khó đoán, nếu trong cung không phải phát sinh đại sự, với thân phận của Kiều Nguyệt công chúa sao có thể tự mình phi ngựa đến đây vậy? Mẫu phi đột nhiên phát bệnh, người y khắp triều đều xưng là danh nghi, nhưng lại không biết nguyên nhân là gì. Ngoại tổ mẫu đại nhân bà muốn ta tự mình truyền tin, bảo ngươi mau chóng vào cung. Ngươi biết khám bệnh hay sao? Kiều Nguyệt công chúa khó khăn lắm mới thổi lại được bình thường, giọng nói có chút cấp bách, có chút nói năng lộn xộn. Xem ra tiểu cô nương này thực sự đang rất nóng lòng. Lăng Thiên trong lòng trầm xuống, không ngờ dự cảm của mình lại biến thành sự thật nhanh như vậy. "Lăng Thần, nàng đi cùng với ta." Lăng Thiên không chút do dự ôm lấy Kiều Nguyệt công chúa. Tiếng kinh hô của Kiều Nguyệt công chúa còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thân hình hai người đã biến mất ngay trước mặt mọi người. Sau đó Vệ Huyên Huyên và Ngọc Băng Nhạn đột nhiên phát hiện lang thần vừa rồi đứng bên cạnh mình không biết đã biến mất một cách vô thanh vô thức từ lúc nào. Đặc biệt là Ngọc Bác Nhạn, tuy nàng sớm đoán được Lăng Thiên nhất định có võ công không tồi, nhưng vô luận thế nào cũng không ngờ rằng võ công của Lăng Thiên lại cao đến mức như vậy. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác khiếp sợ. Việc này chỉ cần hơi chậm trễ tất nhiên sẽ phải trả một cái giá rất lớn, rất có khả năng là bằng cả một thân hai mạng của cô Lăng Nhiên. Hai con ngựa đã dắt tới cạnh cửa lớn của Lăng Phủ. Vương Thông đứng ở bên cạnh chắp tay. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ôm Kiều Nguyệt công chúa dẫn đầu ngồi trên một con ngựa. Trên con ngựa kia thì xuất hiện một thân ảnh tuyệt sắc áo trắng như là tuyết, chính là Lăng Thần. Lăng Thiên giật cương ngựa hô một tiếng, hai con ngựa đồng thời xông lên như là thiểm điện, mục tiêu tới thẳng hoàng cung. Trên đường đi, Kiều Nguyệt công chúa thậm chí còn hoài nghi có phải là mẫu phi của mình không ổn, cho nên ngoại tổ mẫu mới bảo mình đi tới tìm biểu đệ để gặp mẫu thân mình lần cuối. Lăng Nhiên ngày thường quả thực là yêu quý Lăng Thiên nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Kiều Nguyệt công chúa đột nhiên phát hiện bản thân mình hoàn toàn nhận thức không đúng về biểu đệ này. Lúc này nàng mới lén lút nhìn trộm khuôn mặt kiên nghị của Lăng Thiên, thấy được vẻ trầm trọng và nghiêm túc trên đó. Ánh mắt nhìn về phía trước như là chim ưng, cả người trên dưới tràn ngập một loại khí chất lạ lùng. Kiều Nguyệt công chúa bỗng nhiên phát hiện tấm lòng thiếu nữ của mình đột nhiên sao động. Đây mới là mặt thật của biểu đệ hay sao? Trên đường lớn lúc này, một công tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục, đầu râu má phấn, đang dẫn mấy tùy tùng đi đi lại lại, thi thoảng lại dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn lên người những nữ tử đi ngang qua, miệng nói những lời bình phẩm tục tiễu và vô cùng hứng chí. Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm như là tiếng sấm, mọi người ai cũng ngước lên nhìn thì thấy hai con ngựa ở xa xa lập tức tránh đường. Mọi người nhốn nháo, lập tức giống như là thuyền hoa rẽ sóng vậy, người trên đường giả hết sang hai bên. Chuyện này đã sớm không có gì là lạ, một tháng ít nhất cũng có 2-3 lần Lăng đại thiếu gia chỉ là cưỡi ngựa chạy như bay mà thôi. Tại khu vực Thừa Thiên rất ít người không nhận ra vị thiếu gia đang cưỡi ngựa ở phía trước. Ngựa phi gần tới, diện mạo của người trên ngựa cũng đã thấy rõ dần. Vị công tử trẻ tuổi đầu râu má phấn, khuôn mặt đang đầy nghi hoặc, đột nhiên trợn trừng mắt, miệng há hốc, trên mắt bắn ra ánh sáng mê mẩn tới cực điểm. Từ khóe miệng lúc này một dòng nước dãi đã từ từ chảy xuống. Lăng Thần ở trên ngựa, quần áo trắng muốt tuyệt thế phong tư, nháy mắt đã cướp đi toàn bộ tâm thần của tên tiểu gia hỏa kia. Rõ ràng tên gia hỏa ngu ngốc đang đứng giữa đường miệng chảy nước dãi này không phải là người sống ở Thừa Thiên. Hắn cũng không có chút ý định nào muốn nhường đường, còn đột nhiên sống lên. Người đâu? Cả nữ tử áo trắng lại cho ta. Trên phố đông đúc mà dám phi ngựa như điên vậy, nhớ làm thương người khác thì sao? Đây là Thừa Thiên hoàng thành, sao lại không có chút quy củ nào vậy? Mấy tùy tùng đứng phía sau hắn đồng thanh vâng dạ, trong lòng biết rõ công tử nhà mình muốn làm gì, lập tức cười rồi ra đứng đường cản ba người bọn Lăng Thiên lại. Bọn chúng rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, bởi vì bọn chúng không chú ý rằng cơ hồ toàn bộ người trên phố đều dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn những thằng ngốc để nhìn bọn chúng. Lăng Thiên hét lớn một tiếng rồi dục ngựa muốn lao qua. Lúc này hắn lòng đang nóng như là có lửa đốt, nào có hứng thú nói chuyện tào lao với những tên gia hỏa mới từ rừng núi chui ra này vậy. Kéo từ từ đó xuống cho ta, mẹ kiếp, dám khoa trương như vậy trước mặt bản công tử hay sao? Công tử hoa phục vô cùng cuồng ngạo nói. Bước tới gần mới phát hiện trên ngực tên tiểu tử đang cưỡi ngựa này không ngờ còn có một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, đúng là không thể nhịn được nữa. Cực phẩm mỹ nữ như thế này bản công tử vẫn chưa từng được sở qua, tiểu tử ngươi không ngờ lại một mình chiếm cả hai người. Công tử hoa phục trong lòng cực kỳ căm giận, ánh mắt nhìn Lăng Thiên càng lúc thì càng tỏ ra vẻ bất thiện. Mấy tùy tùng nghe vậy thì đồng thời bật cười, mỗi đứa đều khoanh tay đứng giữa đường đợi Lăng Thiên cưỡi ngựa tới, không ngờ lại không chút để ý tới lực xung kích của con ngựa. Hiển nhiên đều có một thân võ công không tồi thì mới dám không sợ chút nào như vậy, tất nhiên chắc chắn rằng cũng có thân phận bất tục mới dám hung hăng không hách. Nói thì chậm nhưng diễn biến rất nhanh, ngựa của Lăng Thiên đã phi tới gần. Lăng Thiên giật dây cương, con ngựa hí lên một tiếng định phi qua đầu mấy tên này. Lăng Thiên thực sự không có thời gian cho nên không định dây dưa với chúng, nhưng ông trời tác nghiệp, mà cũng có thể là chúng tự tác nghiệp cho nên không thể sống. Tiểu tử xuống mau! Mấy tên tùy tùng cười độc ác, cả người nhảy vọt lên túm mấy Lăng Thiên đang ở trên ngựa. Mọi người khác thì không ngờ lại thuận tay rút ra một cây gậy bằng đồng ngắn rồi vung mạnh, mang theo kình phong vi vút đập lên chân sau của con ngựa. Ở bên kia tên gia hỏa đầu râu má phấn đã cản Lăng Thần lại. Mỹ nữ, chạy chắc mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Lăng Thiên lúc này đã cảm thấy vô cùng đại nộ. Hắn nhìn một cái liền biết mấy tên này khẳng định không phải là người Thừa Thiên. Mấy tên này chắc chắn là công tử của nhà nào đó trong các đại thế lực. Ghim dây gương một cái thì ngựa hí dài một tiếng rồi đứng thẳng dậy, hai chân giơ lên không tránh một côn đang quẹt ngang đó. Tên đang phi thân túm về phía Lăng Thiên chỉ cảm thấy trước mặt mình hoa lên một cái, rồi Lăng Thiên ở trên mình ngựa đột nhiên đã biến mất. Đặt Kiều Nguyệt công chúa xuống đất thì Lăng Thiên đột nhiên quay người, nhìn bốn người ở trước mặt, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên người lại biến mất như là quỷ mị, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt bốn người, cự ly bốn trượng, tự như chỉ dùng một bước là có thể vượt qua vậy. Nụ cười độc ác trên mặt bốn người này lập tức cứng lại, trong lòng chấn động kịch liệt, biết rằng lần này đã đụng phải thứ khó chơi. Đang định mở miệng thương lượng thì thấy tay phải của Lăng Thiên đã giơ lên rồi lập tức đập xuống. Trong giây phút này, bốn người đều có cùng một loại cảm giác, đó là một trưởng này đều nhắm vào mình, không hẹn mà cùng đưa tay lên đỡ. Chỉ ầm một tiếng, thủ trưởng của Lăng Thiên đã đụng vào tay của một người nào đó, một trưởng toàn lực ngăn cản của người đó không ngờ lại không có chút hiệu quả nào cả. Thủ trưởng của Lăng Thiên nhẹ nhàng để lên cánh tay đang giơ lên đỡ đòn của hắn, như là đè lên một tờ giấy trắng vậy. Sau đó ép nó xuống chính đầu của hắn. Tiếp theo là giống như thiết chùy 8 cân, được một đại hán vung lên đập xuống một quả dưa hấu. Đầu của đại hán này trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ khe khẽ, rồi giống như vỏ dưa hấu bị đập nứt, nứt ra thành 5-6 mảnh rồi bắn ra tứ phía, thân hình mất đầu chậm chậm ngã xuống. Tình cảnh quỷ dị mà thảm liệt lập tức hiện ra, khiến cho tất cả mọi người đều có mặt ở đó tim như là bị bóp chặt lại. Ai trong lòng cũng đều run sợ. Bách Tính Thừa Thiên tuy cũng nhiều lần thấy Lăng Thiên gây chuyện, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua tình cảnh máu tanh như thế. Tiếng kinh hô của mọi người còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Lăng Thiên đã tung ra một cước, đá thi thể còn chưa kịp ngã xuống bay lên trời, rồi nặng nề đập vào người một đại hán khác. Đại hán đó thì phát ra một tiếng hô cực kỳ thảm ngắn, trong ngũ quan đồng thời ứa máu, không ngờ bị nội được cách vật của Lăng Thiên chấn chết ngay tại đương trường. Hai tùy tùng còn lại thì sắc mặt trắng bệch, hai chân chậm chậm lui ra sau. Trên mặt Lăng Thiên vẫn mang theo nụ cười tàn nhẫn, thân hình loáng một cái đã tới trước mặt hai người, thủ trưởng bổ xuống nhanh như thiểm điện, không chút lưu tình nào cả. Chậm đã, chúng ta chính là... Một đại hán trong đó thấy tình huống cấp bách, liền muốn hét lên thân phận của mình, hy vọng đối phương sẽ có chút cố kỵ mà tha cho mình một mạng. Có điều đã không thể vãn hồi được nữa, Lăng Thiên từ trước đến giờ vẫn chưa từng bạo nộ như vậy. Đã động sát cơ, bất kể trước mặt là ai, thì đều có một kết quả, đó chính là chết mà thôi. Lời của đại hán đó vừa nói ra được một nửa, thì kình phong mãnh liệt đã ập xuống đầu, thân hình của Lăng Thiên nhảy ra sau nhanh như thiểm điện, nét thân hình yêu kiều của Kiều Nguyệt công chúa đang há mồm trợn mắt nhìn tình cảnh khủng bố này mà bay lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đồng thời thủ trưởng phất xuống, trưởng tâm hướng ra ngoài đẩy về phía xa. Một cỗ trường lực sắc bén nháy mắt đã rạch phá không khí, mang theo tiếng rít chói tai, đánh về phía thiếu niên đầu dầu mặt phấn đang quấn quýt trước mặt Lăng Thần. Võ công của thiếu niên đó không yếu, Lăng Thần đang liên tục vung roi ngựa, đột nhiên đã chiếm được thượng phong. Nhưng nhược điểm của Lăng Thần chính là chưa từng giết người, thủy chung vẫn không nhẫn tâm hạ độc thủ với thiếu niên trẻ tuổi láo lỉnh vậy. Lăng Thiên sớm đã thấy được cảnh này, cho nên chỉ đành giúp nàng một tay mà thôi. Thiếu niên đầu dầu má phấn đó sớm đã sợ đến nỗi vỡ cả tim, nào ngờ vừa tới Thừa Thiên vừa chuẩn bị ra tầm hoa vấn liễu thì gặp phải tử thần, trong lòng sớm đã trực bật khóc. Thủ pháp giết người của Lăng Thiên càng khiến cho hắn sợ đến nỗi hồn phi phách tán, sớm đã có lòng muốn chạy, nhưng hắn vạn lần không ngờ về tuyệt sắc mỹ nữ yêu điệu trước mặt mình võ công còn hơn xa mình, bản thân ngay cả một khe hở chạy trốn cũng tìm không ra. Lăng Thần thấy Lăng Thiên ở bên kia đã giải quyết xong không khỏi có chút nóng lòng, yêu kiều hô lên một tiếng, do ngựa được quán chú đầy nội lực vẫy ra như là linh xà. Do này tới rất nhanh, thiếu niên kia còn chưa kịp né tránh thì đã bị trói lên người, lập tức cả người bị quấn bay lên vậy. Bản ý của Lăng Thần không muốn làm hại đến tính mạng của hắn, cho nên do này chỉ mang theo một cỗ lực đẩy, hất tên gia hỏa này sang một bên, còn mình thì có thể mau chóng lên đường theo công tử. Thiếu niên đó đương nhiên cảm giác được do này chỉ muốn hất mình sang một bên mà thôi, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi vui mừng vì vẫn sống sót. Lão thiên gia phù hộ, thần phạt trên trời cứu giúp, cuối cùng cũng có thể giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Từ nay về sau nhất định sẽ hối cải, làm người lại từ đầu, không dám trêu ghẹo người ta nữa. Thân hình của hắn ở trên không trung, nhưng đầu của hắn đã thầm thề độc vậy. Đáng tiếc là lão thiên gia không phù hộ cho hắn, bởi vì trong giây phút hắn vừa rơi xuống đất, trường lực của Lăng Thiên đã phá không mà tới. Sức mạnh tuyệt cường bá đạo đã đánh trúng hậu tâm của hắn, thân hình của hắn lập tức bay lên không trung. Khi bay tới độ cao nhất định, cả thân thể đột nhiên nổ tung, thi thể chia năm xẻ bảy rơi xuống đất, trên trời giống như là một trận mưa máu, ngay cả thi cốt cũng không còn nữa. Người của Lăng Thiên sớm đã dừng bó chạy tiếp, Lăng Thần ổn định lại tâm thần, cố gắng không để nôn nọe, vội vàng dùng ngựa chạy theo. Khói bụi cuồn cuộn, hai con ngựa nháy mắt đã không còn thấy bóng. Từ đầu tới cuối Lăng Thiên vẫn không biết, cũng không cần biết thân phận của những kẻ này, cũng không e sợ rốt cuộc thế lực nào đứng sau chúng. Lăng Thiên chỉ biết rằng dưới tình huống khẩn cấp như vậy, ai dám cản đường thì phải chết mà thôi. Giết những người này có lẽ sẽ gây tới phiền phức lớn cho mình, nhưng có suy nghĩ đến hậu quả thì người ta cũng chẳng sống lại được nữa. Hai con ngựa cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Thân hình của hai đại hán sau cùng vẫn đứng trên đường, giờ mới từ từ ngã xuống, nặng nề đập xuống đường. Kinh khủng nhất là vào giây phút đầu của hai người này tiếp xúc xuống mặt đất thì nổ tung một cách quỷ dị. Huyết dịch đỏ tươi và não trắng lập tức linh láng đầy đất. Những chuyện như thế này nói ra thì phiền phức. Nhưng trên thực tế, từ khi mấy đại hán này cản đường Lăng Thiên cho tới khi Lăng Thiên dục ngựa bỏ đi, chỉ tốn thời gian vài hơi thở mà thôi. Trong thời gian mấy cái hơi thở này, năm nhân mạng đang sống sờ sờ vĩnh viễn đã biến mất khỏi thế gian, biến thành năm cỗ thi thể dù có chắp vá thế nào cũng không hoàn toàn nguyên vẹn. Trên Khải Hoàn Đại Nhai, trong thời gian mấy cái hơi thở đó đã biến thành địa ngục nhân gian đúng nghĩa. Tất cả mọi người thấy một màn này, ít nhất có hơn chục người bị dọa ngất tại đương trường, mấy chục người thì cả mật xanh cũng đun ra ngoài. Sau đó mấy ngày chẳng ăn được gì, còn hơn 100 người trong khoảng thời gian nửa năm sau thì đêm nào cũng gặp ác mộng vậy. Người nói cái gì? Đây là do Lăng Thiên hạ thủ hay sao? Nam Cung Thiên Long chấn kinh đứng được tại một chỗ, nhìn Nam Cung Vô Danh đang sống dở chết dở trên mặt đất, hỏi một cách không tin tưởng. Ai có thể ngờ rằng Nam Cung Thế Gia uy phong bát diện tứ thừa thiên, ngay cả một chuyện cũng chưa kịp làm thì hai đại cao thủ già trẻ một người thì thành tàn phế, người kia lại đang nằm trên giường vậy. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Nam Cung Ngọc vẫn nhịn không được mà cả người run lên một cái. Nếu như thấy rằng có lẽ lần này tìm Lăng gia kết minh vốn chính là một sai lầm cực lớn mà chúng ta đã mắc phải rồi. Nam Cung Ngọc trong đầu lại hiện lên khuôn mặt giống như sát thần của nam nhân đó, không nhịn được lên tiếng. Sao có thể nói như vậy? Nam Cung Thiên Long mắt chăm chú nhìn vào thương thế trên người Nam Cung Vô Danh, đặc biệt là thương thế trên hai tay hắn, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi không thôi. Thương thế này chính là do đụng phải nội lực vô cùng thâm hậu nên mới có thể tạo thành. Tất cả xương cốt trên hai bàn tay của Nam Cung Vô Danh đã không chỉ gãy vụn, cơ hồ mỗi một đốt xương đều biến thành 3-4 đoạn. Theo lý mà nói, nội lực cuồng mãnh như thế này đánh lên người, đừng nói là hai tay tàn phế, cho dù là xương cốt toàn thân cũng không còn được mấy cái hoàn chỉnh, còn tính mạng thì chắc khỏi cần phải nghĩ. Nhìn thương thế của Nam Cung Vô Danh lại lật đổ toàn bộ những hiểu biết của Nam Cung Thiên Long. Bởi vì Nam Cung Vô Danh ngoại trừ xương 10 đầu ngón tay bị vỡ vụn, từ cổ thai trở lên vẫn bình yên vô sự. Từ điểm này có thể thấy đối phương là cố tình, hơn nữa đối phương nắm rất rõ nội lực của mình, vô cùng tỉ mỉ và chính xác vậy. Cảnh giới này mình cũng không thể đạt tới, đây là chuyện tuyệt đối không phải là khoa trương. Cho dù là nhất gia chi chủ của Nam Cung Thế Gia như mình cũng chẳng thể làm được. Cùng với Dương gia tương đấu, tuy rằng hiện tại thực lực của Nam Cung Thế Gia chúng ta lạc vào hạ phong, nhưng cũng chỉ lạc vào hạ phong mà thôi. Hiện nay trong Thừa Thiên Thành này các đại thế gia đều có mặt, tin rằng cơ hội tùy thời đều có, không bằng tập hợp toàn bộ thế lực của chúng ta rồi cùng với Dương Quần lưỡng bại câu thương. Lăng Thiên người này thật quá mức nguy hiểm. Nam Cung Thiên Long lòng nhức nhối thở dài một tiếng, nhưng hiện tại tất cả những điều hắn biết đều đã quá muộn rồi. Hiện tại ngoại trừ kết minh với Lăng gia để giữ bình yên ra, đã không còn con đường nào khác. Hôm nay Nam Cung Thế Gia bị tiểu tử Lăng Thiên uy hiếp, ít nhất có thể giải trừ được khốn cục ở trước mắt. Tuy hại nhiều hơn lợi, nhưng vẫn còn hơn ngồi chờ chết. Nam Cung Ngọc im lặng không nói gì, trong lòng cảm thấy bi ai vô cùng. Từ lúc nào mà Nam Cung Thế Gia chỉ cần dẫm chân một cái là bát phương chấn động, ho một cái là cả Kim Bích Thành của Nam Trịnh phải chấn động, lại rơi vào tình cảnh đằng trước thì là hổ, đằng sau là sói như hiện nay. Không ngờ lại bị hai gia tộc mới nổi bước tới Lương Sơn, hoàn toàn mất đi quyền chủ động trong tình thế đang phát triển vậy. Thậm chí có nói ra thì ngay cả bản thân mình chưa chắc cũng đã tin vào tai mình nữa. Nam Cung Thiên Long cười khổ một tiếng. Chỉ bằng với điểm này đã đủ để bước chúng ta lên thuyền của hắn. Thứ nhất, bất kể là chúng ta có nguyện ý hay không, chúng ta đều biết được bí mật lớn nhất của bản thân hắn. Thứ hai, Lăng Thiên đã bóc trần việc Nam gia chúng ta trong bóng tối đối phó với Lăng gia. Song phương đã thẳng thắn với nhau rồi. Dưới tình huống này, một là ngoan ngoãn cùng với Lăng gia, đáp ứng toàn bộ những điều kiện mà Lăng gia nói; hai là song phương triệt để trở mặt thành thù. Nhưng hiện tại chúng ta ở Thừa Thiên vốn đã rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Nếu có thêm một đối thủ đáng sợ như vậy, thì e rằng... Nam Cung Thiên Long không nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài tràn ngập vẻ thê lương của anh hùng mạt lộ. Nam Cung Thiên Long không quay đầu lại, không nhìn được biểu tình trên mặt lão, nhưng bờ vai hùng tráng lại khẽ run rẩy. Một lúc sau hắn mới trầm giọng nói, Ngọc Nhi, đi chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ tự mình tới gặp Lăng Thiên. Cần có một người đủ phân lượng để đối mặt với tất cả những việc này. Trong chốc lát, trong phòng không ai có nói thêm nửa câu nào nữa. Sự tĩnh lặng quỷ dị đã bao trùm cả căn phòng vậy. Chỉ nghe thấy tiếng đàn sáo từ Minh Yên Lâu giáo giác truyền đến. Thủ vệ của Hoàng Cung nhìn thấy Lăng Thiên lúc này không ngờ lại đang ôm Kiều Nguyệt công chúa chạy như điên, nào dám ngăn cản. Thân hình lập tức tránh sang một bên, Lăng Thiên cứ thế mà xông vào. Vừa vào Hoàng Cung, lực thức mẫn duệ của Lăng Thiên đã bắt được tiếng rên thống khổ của Lăng Nhiên ở trong cung quý phi. Lăng Thiên lao vào như một cơn gió, suýt nhất thì đụng ngã cả hoàng đế Long Tường đang sốt ruột đi lại ở trước cửa cung. Lăng Thiên tiện tay đẩy kiểu người công chúa vào trong lòng mẫu thân Sở Đình Nhi đang đứng bên cạnh. Thân hình lao tới ngồi trước giường của Lăng Nhiên, ba ngón tay đặt lên oản mạch của Lăng Nhiên, thần sắc trên mặt càng lúc càng trầm trọng. Hắn cúi đầu, vừa đem nội lực tiên thiên cực kỳ tinh thuần không ngừng truyền vào trong cơ thể Lăng Nhiên vừa hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lăng Nhiên đã đau tới mức chán đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy bụng dưới như có vô số cương đao đang cắt vào. Trong lòng không lo lắng tới sự an nguy của bản thân mình, mà chỉ sợ không giữ được hài tử trong bụng. Vừa sợ hãi lại vừa đau đớn, sớm đã sức cùng lực kiệt, vô cùng tuyệt vọng vậy. Ngay vào giây phút ngón tay của Lăng Thiên đặt lên oản mạch của mình, Lăng Nhiên chỉ cảm thấy được một lực lượng ấm áp vừa dồi dào truyền vào trong cơ thể. Cỗ lực lượng này tự hồ như mang theo sinh cơ vô hạn vậy. Cơn đau ở đan điền tiểu phúc nháy mắt đã dịu đi rất nhiều. Trong lòng không khỏi vui mừng, tự hồ như là cảm thấy được niềm hy vọng, như là vớ được cọng rơm cứu mệnh cuối cùng vậy. Lật tay nắm lấy cổ tay Lăng Thiên, nước mắt lưng tròng nói: "Thiên Nhi, người tới rồi. Cô đang đau lắm. Hai từ của cô sắp không xong rồi." Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của nàng an ủi nói: "Cô không sao đâu. Ở đây đã có Thiên Nhi, đệ đệ nhất định sẽ không sao cả." Cũng không biết là tại sao, nhưng Lăng Nhiên vừa nghe tới câu nói khẳng định này của Lăng Thiên thì lập tức trở nên yên tâm, giống như vừa ăn vào một viên định hoàn tâm. Trên mặt hiện ra một nụ cười thê lương, thấp giọng nói: "Thiên Nhi, cô nhờ vào con. Thiên Nhi, cô nhờ vào con." Lăng Thiên ầm một tiếng không có nói gì, cúi đầu lại nhìn thấy hai mắt của Lăng Nhiên đã nhắm lại thiếp đi rồi. Từ lúc xuất hiện dị thường tới hiện tại, Lăng Nhiên đã chịu đựng quá nhiều áp lực tâm lý nặng nề, lại thêm bệnh tật trên người, sớm đã không thể kháng gượng nổi. Lúc này nghe thấy lời đáp ứng của Lăng Thiên, tâm tình đã được buông lỏng, cho nên lập tức ngất đi. Sáng sớm ngày hôm nay, mẫu phi cảm thấy có chút chóng mặt, sai Tiểu Cúc đi tìm ngự y đến. Tiểu Cúc đi không lâu liền mang ngự y về. Sau đó người y có nói mẫu phi chỉ là cảm mạo phong hàn mà thôi, không có gì đáng ngại. Rồi kê qua loa một toa thuốc, thuốc do Tiểu Cúc sắc. Sau khi ngự y thấy mẫu phi đã uống thuốc xong thì rời đi. Kiều người công chúa phục trong lòng của Sở Đình Nhi, tâm thần vẫn chưa phục hồi được sau sự chấn động vì những gì đã xảy ra trên đường. Trên mặt ửng đỏ kiểu diễm. Và lúc nói mấy câu này, lại hồi tưởng tới tình cảnh từ Lang Phủ tới Hoàng Cung. Cảnh tượng máu me đó, cái ôm ấm áp đó, hay cũng là cảm giác an toàn đó. Chậm đã. Lăng Thiên đột nhiên ngắt lời nàng, nhíu mày nói: "Không biết là vị ngự y nào, tên là gì? Trước đây đã từng gọi hắn tới khám bệnh hay chưa?" Kiều người công chúa cũng nhíu mày: "Người đó có râu rất dài, tuổi cũng rất lớn. Ta trước đây đã từng thấy qua, nhưng tên thì nhớ không rõ." "Đúng rồi, Tiểu Cúc chắc là biết." Gọi mấy tiếng nhưng không có một ai trả lời. Một cung nữ khác khẽ nói: "Tiểu Cúc không có ở đây, không biết là đi đâu rồi." Lăng Thiên lập tức mặt biến sắc nói: "Dược phương đâu? Đưa ta xem." Khi vừa tiến vào, Lăng Thiên đặt tay lên mạch của Lăng Nhiên. Căn cứ vào sự hỗn loạn của mạch tượng thì có thể xác định Lăng Nhiên đã trúng kỳ độc. Hiện tại quan trọng nhất là phải biết rốt cuộc Lăng Nhiên đã trúng phải độc gì. Trong thời gian nói chuyện, tiên thiên nội lực tinh thuần của Lăng Thiên vẫn không ngừng truyền vào trong cơ thể của Lăng Nhiên. Thiên thiên chân lực của Kinh Long cửu trọng, uy lực đích thị là phi thường. Một cỗ dược lực đang chạy toán loạn trong cơ thể Lăng Nhiên đã bị tiên thiên nội lực của Lăng Thiên chậm chậm từ kinh mạch hút về, dồn vào một chỗ. Trong ngón tay của Lăng Thiên phân biệt phát ra từng đạo bất đồng, một đạo để bảo vệ tâm mạch đan điền của Lăng Nhiên, một đạo ngược dòng đẩy lên rồi lại xuôi dòng chút xuống, một đạo thì tỏa ra khắp nơi để gột rửa dược lực còn đọng lại trong lục phủ ngũ tạng của thân thể Lăng Nhiên, hai đạo còn lại thì lộ tuyến một lên một xuống, toàn lực bức độc. "Không thấy dược phương độc à? Có thể là bình nghĩa uy đó đã mang đi rồi." Một cung nữ vội vàng chạy lại hồi báo, chắc đã phát hiện ra chuyện này có gì đó bất thường cho nên mặt đã sớm trở thành trắng bệch. Phải biết quy củ trong cung rất nghiêm khắc, dược phương chẩn bệnh cho quý phi bị mất là đại tội, nhưng nếu làng quý phi thực sự xảy ra chuyện gì, vậy những cung nữ hầu hạ như bọn họ chắc chắn không ai có thể sống sót được. "Ngự y nào? Trong các ngươi không ai nhận ra hắn này sao? Tên họ của hắn là gì?" Người vừa nói là hoàng đế Long Tường, ông ta nghe thấy tình hình không đúng, sớm đã xông vào. Lúc này lại có vẻ mặt như là sắp nổi trận đôi đình vậy. Không ngờ trong hoàng cung này lại có người mưu hại ái phi của ông ta. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại có gan lớn như vậy? "Cái này nô tỳ không nhận ra." "Cái gì?" Hoàng đế Long Tường tức giận hừ một tiếng, cung nữ đó bị sợ hãi bịch một cái quỳ xuống đất van xin: "Hoàng thượng xin tha mạng, nô tỳ thực sự chưa từng gặp hắn." Long Tường đại nộ, Lăng Thiên kịp thời chen vào nói: "Người nghĩ lại xem, Tiểu Cúc gọi vị ngữ y đó là gì? Bọn chúng xưng hô với nhau thế nào đây?" Cung nữ đó đã sợ đến nỗi lệ tuôn ướt đẫm mặt, quỳ dưới đất, cả người run rẩy, rồi lại nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau mắt đột nhiên sáng lên nói: